Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 305, chương 306, tùy cơ ứng biến. Phùng Kiến Đồng cười ha ha một tiếng, mãnh hít một hơi thuốc lá, phun một cái vòng khói thật to, cười nói: "Hà tiên sinh, liên quan tới điểm này ta liền cùng ngươi nghĩ không đồng dạng. Chính là bởi vì nguy hiểm cực cao, cho nên chúng ta mới muốn tận hưởng lạc thú trước mắt. Bằng không đột nhiên có một ngày chết, kia cả đời này chẳng phải là quá thua lỗ?" "Không không không," Trương Dương lắc đầu, ngữ khí vẫn như cũ là như vậy bình tĩnh. "Tận hưởng lạc thú trước mắt có rất nhiều loại. So với hút thuốc, ta càng nghĩ kỹ hơn tốt giữ gìn thân thể của ta. Trở lại sung túc tinh lực đi chơi nhiều mấy nữ nhân." Phùng tiên sinh không chút khách khí nói: "Nếu như luận hộp coi là, người hút qua thuốc lá nói không chừng còn không có ta chơi qua nhiều nữ nhân." Phùng Kiến Đồng kém chút không có bị Trương Dương một phen cấp sặc chết. Hắn sống lâu như vậy, hút qua thuốc lá làm sao cũng có cái mấy ngàn hộp. Tiểu tử này chẳng lẽ lại thật chơi qua mấy ngàn nữ nhân? Lực chiến đấu của hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào hung hãn? Trương Dương nhìn ra Phùng Kiến Đồng nghi hoặc, cười nhạt một tiếng: "Ăn nhiều thận bảo, kiên trì rèn luyện, người cũng có thể giống như ta cường hãn. Có một đêm ta gọi 7 nữ nhân cùng nhau đi theo ta. Kết quả ta còn không có tìm được cảm giác, các nàng liền đã không chịu nổi. Không có cách nào, ta chỉ có thể làm cho các nàng dùng miệng tới hầu hạ ta. Thay phiên giày vò một đêm, ta mới hài lòng thu binh." Cái này không riêng gì Phùng Kiến Đồng, chung quanh một đám dự thính tiểu đệ cũng là trừng lớn hai mắt. Gia hỏa này thật sự có lợi hại như vậy? Ta thế nhưng là không đến 10 phút liền không kiên trì nổi a. Gia hỏa này chẳng lẽ là theo châu Phi đến? Phùng Kiến Đồng do dự một lát, chậm rãi bóp tắt trong tay thuốc lá, sau đó hướng về phía Trương Dương tìm kiếm thân thể, một mặt ý cười nói: "Nào dám hỏi Hà tiên sinh dùng là cái nào một cái thận bảo, có thể hướng về phía ta tiến cử lên a?" Trương Dương khẽ cười một tiếng: "Đây là ta tổ tiên truyền thừa bổ thận bí phương, khái không truyền ra ngoài. Vì chính là cam đoan Hà gia chúng ta có thể đời đời kiếp kiếp hương hỏa cường thịnh. Chẳng qua nếu như lần này việc buôn bán của chúng ta có thể nói tốt, có thể ta có thể phá lệ đem bí phương nói cho ngươi. Này nhưng so những cái được gọi là lão trung y đơn thuốc còn mạnh hơn nhiều." Trương Dương lời này vừa nói ra, một đám tiểu đệ đều một mặt chờ mong nhìn Phùng Kiến Đồng. Hy vọng lão đại lần này có thể thuận lợi hoàn thành sinh ý, sau đó đem bổ thận bí phương nói cho bọn hắn. Phùng Kiến Đồng cũng hơi có chút tâm bắt đầu chuyển động. Mặc dù hắn dưới tay trước mặt uy phong lẫm liệt, nhưng trên giường, hắn liền không có như vậy uy mãnh. Bởi vì trẻ tuổi nóng tính, túng dục vô độ, rượu thuốc lá không thêm vào tiết chế, lúc này mới chừng 30 tuổi. Sức chiến đấu đã không lớn bằng đã từng. Thường xuyên tại kịch chiến quá trình bên trong bởi vì nòng súng mạnh dẫn đến không thể không ngừng bắn, làm đến trong lòng chính mình phiền muộn, nữ nhân cũng không hài lòng. "Vậy thì tốt, nhàn thoại nói ít, chúng ta đi thẳng vào vấn đề đi." Phùng Kiến Đồng ho khan một tiếng, cười hắc hắc, sau đó hỏi: "Vậy xin hỏi Hà tiên sinh nghĩ muốn bao nhiêu?" Trương Dương thu hồi chân bắt chéo, chính ngồi dậy, có chút hướng về phía Phùng Kiến Đồng thăm dò qua thân thể. Một mặt bình tĩnh nói: "Ngươi có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu, tiền không là vấn đề." Phùng Kiến Đồng lập tức trong lòng vui mừng, nếu như đối phương thật có thể đem chính mình hàng đều mua lại, kia mình tuyệt đối có thể kiếm một vố lớn. Nhưng cuồng hỉ qua đi, Phùng Kiến Đồng tâm bên trong lập tức sinh ra một tia cảnh giác. Gia hồn này nếu quả như thật có tiền như vậy, có thực lực, vì sao không trực tiếp hướng về phía chùm ma túy muốn hàng, mà là hướng mình loại này bán lẻ thương mua? Phùng Kiến Đồng vừa dự định tiến một bước cùng Trương Dương nói tiếp. Nghĩ đến đây cái phương diện, lập tức liền do dự một chút tới. Trương tiên sinh, lời nói nhiều như vậy, ta đều còn không biết lai lịch của ngươi đâu. Hàng ta là có, bất quá ngươi thật sự có nhiều tiền như vậy à? Có thể hay không xin trước tiên đem tiền bày ra tới? 1 vạn 2 vạn cũng không thể đem hàng của ta tất cả đều mua lại. Phùng Kiến Đồng giờ phút này nghĩ đến, nếu như Trương Dương thật có thể lấy ra cái mấy trăm vạn đến, nói rõ hắn là thật sự có thực lực, nhưng nếu như không bỏ ra nổi đến, tiểu tử này khẳng định chính là đang chơi chính mình, như vậy liền không chút do dự xử lý hắn là được rồi. Thế nào, Phùng tiên sinh ngươi này là không tin ta? Trương Dương khẽ chau mày, thanh âm đột nhiên âm trầm xuống. Phùng Kiến Đồng nghe được Trương Dương ngữ khí biến hóa, âm thầm công nhận trong lòng mình phỏng đoán. Không là không tin, chỉ là ngươi cũng đã nói, làm chúng ta một nhóm nguy hiểm thực sự quá cao. Không có vạn toàn nắm chắc, ta thực sự không dám hướng về phía ngươi lộ ra át chủ bài. Phùng Kiến Đồng cười hắc hắc, giả bộ ra một mặt áy náy. Tiếp theo liền nhìn đối phương biểu hiện. Nhìn hắn là đại thủ bút, khiến người đem tiền mặt mang tới vẫn là lộ ra đuôi cáo. Phùng Kiến Đồng chính kiên nhẫn chờ đối phương trả lời chắc chắn. Không ngờ Trương Dương lại siết chặt nắm đấm, đột nhiên đập vào trên bàn, trực tiếp đem cái bàn ném ra một cái hố nhỏ. Các ngươi đám hỗn đản này, thật sự là quá mẹ hắn không tưởng nổi. Trương Dương đỏ hồng mắt đứng lên, chỉ vào Phùng Kiến Đồng cái mũi nổi giận mắng. Phùng Kiến Đồng lập tức liền ngây ngẩn cả người. Chính mình tưởng tượng kịch bản cũng không phải như vậy phát triển a. Gia hỏa này đây là tại chơi cái nào một màn? Không đợi Phùng Kiến Đồng một đoàn người lấy lại tinh thần, Trương Dương trực tiếp một chân đem cái bàn đá văng, lạnh lùng nói, hừ, ta liền biết cùng các ngươi những này con kiến hợp tác là vẽ vời thêm chuyện. Lão tử mang theo đầy đủ kiên nhẫn cùng thành ý đến đây. Các ngươi lại 5 lần 7 lượt khiêu chiến ta ranh giới cuối cùng. Hừ, sớm biết ta liền chiếu bọn họ nói với ta, trực tiếp đen ăn đen, đem các ngươi tất cả mọi người giết sạch, trực tiếp đem hàng của bọn của các ngươi cướp tới liền tốt. Làm gì vẽ vời thêm chuyện, xem ra ta thật là đối các ngươi quá nhân từ. Dứt lời, Trương Dương trực tiếp lấy ra điện thoại, đưa cho Hà Tịch. Phùng Kiến Đồng lập tức liền ngây ngẩn cả người. Tình huống này hắn là bất ngờ. Hà tiên sinh ngươi chờ một chút, có chuyện hào hào nói. Nhưng mà Trương Dương điện lời đã đả thông. Trương Dương trang điểm như vậy quái dị liền vội vàng ra cửa. Hơn nữa còn nói một có biến ngay lập tức sẽ điện thoại thông báo. Hà Tịch liền trong nhà cả đêm đều đem điện thoại đạp ở bên người, chờ Dương ca điện báo. Hà Tịch đang cùng Vương tỷ cùng nhau xem tivi, đột nhiên điện thoại vang lên. Hà Tịch trực tiếp dây nghe, thanh âm hấp tấp nói, uy Dương ca, đã xảy ra chuyện gì a? Đồ tể, ngươi mang lên cho ta Hà gia tinh nhuệ nhất 12 tên sát thủ, lập tức đến Mị Hoặc quán ba đến, ta muốn huyết tẩy nơi này. Không đợi Hà Tịch đáp lại, Trương Dương lập tức liền cúp điện thoại. Đây là các ngươi tự làm tự chịu, các ngươi liền cho ta ngoan ngoãn chờ chết đi. Trương Dương giận mắng một tiếng, không để ý Phùng Kiến Đồng một mặt hờ hững, nét mặt đầy vẻ giận dữ ở trên ghế salon ngồi xuống. Trong nhà, Hà Tịch cẩn thận tính toán Dương ca kia một phen, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Tiểu Tịch, Trương Dương có phải hay không lại thọc cái gì cái sọt? Ngươi thế nào thấy khẩn trương như vậy? Vương Dĩnh đem một hộp lừa gạt nghiêu sữa bò đè vào trên ngực của mình, một bên uống vào vừa nói, nhất định là Dương ca gặp phải nguy hiểm. Hắn đây là tại cho ta tái đi hào. Ám hiệu? Cái gì ám hiệu? Huy, ngươi đi đâu vậy? Không đợi Vương Dĩnh nói hết lời, Hà Tịch liền vội vàng chạy ra khỏi nhà. Vương tỷ ngươi ở nhà đợi tốt,